Cô vợ ngọt ngào tổng tài xin hãy kiềm chế. Chương 73, 73, đã chán cô rồi sao một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi vào bàn ăn, Ninh Kiều Kiều nhìn xung quanh, trong phòng khách không có Úc Thiếu Mạch gì Lưu, Úc Thiếu Mạc đi đâu rồi? Ninh Kiều Kiều hỏi, dì Lưu đứng ở một bên, vẻ mặt không chút biểu cảm trả lời. Mạc Thiếu đi ra ngoài, nhưng tôi không biết là đi đâu, đây không phải là chuyện tôi có tư cách hỏi. Mong Ninh tiểu thư sau này cũng không nên làm chuyện này, Mạc Thiếu có chuyện phải làm, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Khi dì Lưu nói đến câu cuối cùng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường rất rõ ràng. Ninh Kiều Kiều sửng sốt, sau khi giật mình, cô định thần lại, có chút bất lực bĩu môi và cúi đầu xuống. Cũng không phải là cô muốn choi Úc Thiếu Mạc lại như dì Lưu nói, mà là muốn biết tối nay Úc Thiếu Mạc có trở về không. Bởi vì cô hy vọng tốt nhất là đừng trở lại, tốt nhất là như mấy ngày trước, biến mất mấy ngày lại càng tốt. Dì Lưu hiểu lầm ý cô, Ninh Kiều Kiều cũng không giải thích. Sau khi giúp việc mang đồ ăn lên, cô không nói câu nào mà cúi đầu ăn. Không biết buổi tối Úc Thiếu Mạc có quay về hay không, nhưng điều quan trọng nhất là cô phải lấp đầy dạ dày của mình. Dì Lưu, vẫn điện thoại của dì, giọng của người giúp việc từ phòng khách truyền đến. Dì Lưu đứng cạnh bàn ăn đi tới, Ninh Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn bóng lưng dì Lưu, cũng không quan tâm mà tiếp tục ăn. Một lúc sau, dì Lưu nghe điện thoại xong đứng trước mặt Ninh Kiều Kiều, nhìn Ninh Kiều Kiều nói. Ninh tiểu thư, chờ cô ăn xong thì đi thu dọn hành lý của mình, sẽ có người đến đón cô. Đột nhiên Ninh Kiều Kiều bị sặc một ngụm canh, ho như trời rung đất chuyển, kinh ngạc nhìn dì Lưu. Dì Lưu cau mày nhìn Ninh Kiều Kiều, hiển nhiên không hài lòng với sự hớ hênh của cô. Dì nói cái gì, thu dọn hành lý, tôi thu dọn hành lý làm gì, ai sẽ đến đón tôi? Hai mắt Ninh Kiều Kiều sáng như những ngôi sao trên trời, nhìn thẳng vào dì Lưu tràn đầy hy vọng. Úc Thiếu Mạc đã chán cô rồi sao? Muốn đuổi cô đi phải không? Điều đó thật tuyệt vời. Không ngờ cuộc sống làm nhân tình của cô lại kết thúc sớm trước thời hạn. Không phải bị sở thích biến thái của Úc Thiếu Mạc tra tấn trong một tháng nữa. Dì Lưu nhìn Ninh Kiều Kiều kích động, có chút châm chọc nói. Ninh tiểu thư, mặc dù Mạc Thiếu ít khi đưa người đi công tác, nhưng cô có cần phải kích động như vậy không? Ninh Kiều Kiều sửng sốt, đi công tác à? Ý của dì là Úc Thiếu Mạc muốn đưa tôi đi công tác sao? Phải một lúc sau Ninh Kiều Kiều mới phản ứng lại được, có chút ngạc nhiên nhìn dì Lưu. Không phải muốn thả cô đi sao? Nếu không thì sao? Ninh tiểu thư cho rằng là cái gì? Dì Lưu ngơ ngác trả lời, giống như bị người ta dội cho một chậu nước lạnh, dập tắt ngọn lửa trong lòng cô. Thì ra không phải Úc Thiếu Mạc muốn thả cô đi, mà là đưa cô đi công tác. Vừa rồi trợ lý Lục gọi điện thoại, 40 phút nữa anh ta sẽ đến đón cô. Ninh tiểu thư nhanh lên đi, thời gian của Mạc Thiếu rất quý giá, không có thời gian chờ đợi cô. Dì Lưu lại nói, Ninh Kiều Kiều giật mình, nhìn chằm chằm vào bát cơm, gật đầu thấp giọng nói. Được, tôi biết rồi. A Thái, mang điện thoại mới của Ninh Tiểu TH tới đây. Dì Lưu lại nói, sau khi ăn xong, Ninh Kiều Kiều về phòng dưới ánh mắt giám sát của dì Lưu. Đặt hộp điện thoại lên giường, cầm vali đến phòng thay đồ, nhìn những bộ quần áo còn chưa tháo mắc, cô không biết nên mang theo những bộ quần áo nào. Cách chương.